Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta kêu tiểu nghịch. Tác giả, Phượng Si. Hừng hực lửa trại ở trong sơn cốc thiêu đốt. Rửa mặt chải đầu vừa lật đổi qua Tân Bào Tần Cung Câu Thúc bất an mà ngồi ở lửa trại trước. Trên mặt trướng thành màu gan heo, không nói một lời, mà ở hắn bên người, trọng thương thiếu niên không thấy. Thay thế chính là một người khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Nàng trước ngực miệng vết thương đã bị băng bó lên. Quần áo cũng thay Tần Cung sạch sẽ to rộng áo bào trắng. Thiếu nữ lớn lên quá xinh đẹp. Đen nhánh tóc đẹp phô đầy đất. Quỳnh mũi cái miệng nhỏ. Một đôi hạo như sao trời mắt to trung lập lòe phức tạp quang mang. Nàng lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ. Mỹ lệ không thể phương vật khuôn mặt nhỏ che kín hổ thẹn cùng dạng mây đỏ. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Tần Cung rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này khẩn trương không khí. Đột nhiên đứng dậy, cực kỳ giống một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau. Nhỏ giọng nói, đối, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là cái nữ hài tử. Ta không phải cố ý. Nhìn đến Tần Cung Câu Thúc bộ dáng. Thiếu nữ ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Đôi mắt đẹp trung lập lòe cơ trí quang mang. Nàng nhìn trước mắt anh Tuấn Trung không mất khí phách Tần Cung. Hai tròng mắt trung tán thưởng chi sắc chợt lóe mà qua. Ta kêu tiểu nghịch, là chạy tới Hồng Hoang Cốc tham gia khảo hạch. Ngươi tên là gì? Vốn dĩ chờ tiếp thu thiếu nữ vô tình lên án mạnh mẽ Tần Cung bỗng nhiên sửng sốt. Ta kêu Tần Cung, cũng là đi Hồng Hoang Cốc khảo hạch. Ngươi không trách ta, là ngươi dùng sinh mệnh bảo hộ ta. Ta vì cái gì muốn trách ngươi đâu? Thiếu nữ tiểu nghịch thực thản nhiên mà nói. Nhìn đến tiểu nghịch bộ dáng, Tần Cung lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tiểu nghịch bị thương thực trọng, căn bản không có biện pháp lên đường. Tần Cung tính một chút thời gian. Khoảng cách Hồng Hoang Cốc tuyển nhận đệ tử còn có gần 2 nhiều tháng thời gian. Bởi vậy hắn quyết định lưu lại. Một bên tu luyện, liên tiếp chiếu cố tiểu nghịch. Ở được đến Tần Cung khí đan hỗ trợ hạ, tiểu nghịch thương thế từng ngày mà hảo lên. Mà tiểu nghịch đối Tần Cung ỷ lại cũng một ngày nhiều quá một ngày. Hai người cảm tình cũng ở nhanh chóng gia tăng. Bất quá, hai người tựa hồ hình thành nào đó ăn ý. Ai đều không có đi hỏi đối phương thân thế. Vốn dĩ cảnh giác tâm rất mạnh Tần Cung. Ở tiểu nghịch trước mặt hoàn toàn nhấc không nổi cảnh giác tới. Bởi vì đồng man chi nhục, Tần Cung cơ hồ hóa thân tu luyện máy móc. Ở tu luyện rất nhiều, liền bắt đầu từ sinh mệnh không gian giới trung triệu hồi ra đại lượng tinh thiết cùng dược liệu. Hoặc luyện khí hoặc luyện đan. Mấy tháng trước, lão giả dẫn dắt Tần Cung rời đi Ma Quỷ Uyên sau. Đem hắn vẫn luôn đưa đến Thương Khung Đại Lục Bắc Bộ Tử Khí các lãnh địa trong vòng. Sau đó liền rời đi, Tần Cung liền một mình lên đường, xuyên thành quá thị, một đường tìm hiểu hướng về Hồng Hoang núi non mà đến. Tại đây dọc theo đường đi, hắn mua sắm đại lượng tinh thiết cùng thảo dược, đặt ở không gian giới chung, để hắn luyện đan cùng luyện khí sử dụng. Đối với luyện đan cùng luyện khí, tuy rằng Tần Cung ngộ tính cực cao, nhưng đã chịu tu vi có hạn, ở đan đạo thượng. Hắn hiện tại vừa mới đạt tới có thể luyện chế ra tam phẩm khí đan tam phẩm đan sư cấp dược sư. Còn vô pháp luyện chế ra nhị phẩm khí đan tới. Bất quá, cho dù như vậy, lấy hắn hiện giờ tuổi tác, này đã là một kiện thập phần ghê gớm sự tình. Rốt cuộc trên đại lục dược sư quá thưa thớt, mà chịu tư chất cùng hồn lực có hạn, có thể đạt tới đan sư cấp dược sư số lượng đều không phải rất nhiều. Đến nỗi luyện khí. Hiện tại Tần Cung cũng đạt tới luyện khí sư tiêu chuẩn. Có thể luyện chế ra không tồi duệ khí tới. Tuy rằng một kiện duệ khí ở trên đại lục cũng không tính cái gì. Nhưng hắn hiện giờ tuổi tác còn nhỏ. Tăng lên không gian là không thể hạn lượng. Cho dù Tần Cung luyện đan cùng luyện khí cấp bậc không cao. Nhưng này cũng làm tiểu nghịch khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc đồng thời cụ bị này hai loại chức nghiệp với một thân người. Trên đại lục cơ hồ là không có xuất hiện quá, nhưng tiểu nghịch thực thông minh, nếu Tần Cung đem hắn bí mật không bố trí phòng vệ bại lộ ở nàng trước mặt, Nàng cũng liền một lần đều không có hỏi qua trước mắt vị này thần bí thiếu niên thân thế. Giơ tay gian, một cái lớn bằng bàn tay, Thượng Huyền Hạ Hoàng tiểu đỉnh liền phập phềnh ở tần cung trước mặt. Tiếp theo, tần cung đem miệng mở ra, phụt một tiếng, tự trong bụng phun ra một thốc màu đỏ ngọn lửa, trực tiếp bay đến tiểu đỉnh phía dưới. Ngọn lửa ngưng mà không tiêu tan, ở huyền màu vàng tiểu đỉnh hạ hừng hực bốc cháy lên. Huyền màu vàng tiểu đỉnh liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thả càng chuyển càng nhanh. Đương đỉnh thân đạt tới nhất định độ ấm là lúc, tần cung bàn tay vung lên, huyền hoàng tiểu đỉnh đỉnh cái liền bay lên. Lúc này tần cung cường đại hồn lực phát động, đem bên người một mặt thảo dược bao vây lại, đầu nhập tới rồi tiểu đỉnh bên trong. Rồi sau đó hồn lực chia làm hai phần, một phần khống chế được hỏa lực, một phần khống chế được đỉnh thân xoay tròn tốc độ. Lệnh đỉnh trung độ ấm gãi đúng chỗ ngứa mà đem thảo dược luyện hóa, tạp chất hóa thành khí thể bị thanh trừ đỉnh ngoại, mà thảo dược tinh hoa tắc hóa thành chất lỏng. Ở hồn lực khống chế hạ, ngọn lửa độ ấm lệnh thảo dược chất lỏng dần dần trở nên sền sệt lên. Tiếp theo hồn lực đem sền sệt thảo dược bao vây lại, không hề bị đến độ ấm ảnh hưởng. Tần cung đem đệ nhị vị thảo dược đầu nhập đến huyền màu vàng tiểu đỉnh bên trong, dùng đồng dạng biện pháp đem thảo dược luyện hóa. Lúc sau, hai vị thảo dược bắt đầu dung hợp. Đương hai vị thảo dược hoàn toàn dung hợp ở bên nhau khi, phập phềnh ở tiểu đỉnh phía trên đỉnh cái lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Cái ở tiểu đỉnh phía trên, đỉnh thân liền lúc nhanh lúc chậm mà xoay tròn cái không ngừng. Sau đó không lâu, nhàn nhạt dược hương liền từ đỉnh trung phiêu tán ra tới, tràn ngập ở sơn cốc bên trong. Này hết thảy tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng lúc trước ở ma quỷ uyên vong linh thế giới, tần cung không biết thất bại bao nhiêu lần, mới đạt tới hai dược dung hợp trình độ. Đan sư nhập môn cấp dược sư, có thể làm được tần cung loại trình độ này đã thù không vì dễ. Nếu không phải hắn hồn lực cường đại, giống nhau dược sư, không có cái 10 năm 8 tái tu luyện, rất khó đạt tới loại trình độ này. Tiểu nghịch nằm nghiêng ở trên cỏ, hai tròng mắt si mê mà nhìn tần cung. Hắn luyện đan khi biểu tình là như thế chuyên chú, mỗi cái vận tác đều phiêu giật mà linh động, cấp tiểu nghịch một loại mỹ hưởng thụ. Bởi vì tần cung hồn lực cường đại, mồi lửa chờ khống chế được gần như hoàn mỹ. Bởi vậy, đối với giống nhau đan sư cấp dược sư yêu cầu gần một canh giờ thời gian mới có thể hoàn thành công tác, tần cung chỉ cần không đủ nửa canh giờ liền hoàn thành. Đương đỉnh hạ ngọn lửa bị tần cung thu hồi trong cơ thể, tiểu đỉnh xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến làm lạnh bị hắn thu hồi trong tay khi, tiểu đỉnh trung thế nhưng thành đan đạt tới 5 cái nhiều. Đây là cực nhỏ có thể nhìn thấy. Có lẽ là trời cao chiếu cố tần cung cùng tiểu nghịch. Tại đây đoạn thời gian, hồng hoang núi non trung vẫn luôn không có mãnh thú tới quấy rầy bọn họ. Thậm chí hồng hoang trên đường liền hộ vệ đội dưới sự bảo vệ thương lữ đều không có xuất hiện quá. Mà tần cung trừ bỏ chiếu cố tiểu nghịch ngoại, cái khác thời gian cơ hồ toàn bộ ở tu luyện cùng luyện đan luyện khí trung vượt qua. Bị sư phụ cấm tu luyện 2 năm lúc sau, rốt cuộc có thể lại lần nữa tu luyện. Tần cung ở lần lượt chiến bại sau, hắn tu luyện là điên cuồng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tần cung nội tâm phá lệ yên lặng, thậm chí đem trong lòng cừu hận đều hoàn toàn buông. Quá chú tâm đầu nhập tới rồi tu luyện cùng luyện khí luyện đan bên trong. Tại sao lại như vậy? Liền tần cung trong lòng đều nói không rõ. Tại đây loại tình huống dưới, tần cung ở tu luyện thượng thiên phú lại lần nữa thể hiện ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.